Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158, hung phạm xuất hiện. Phù chú tốc độ ánh sáng triển khai hóa thành vô số đạo xiềng xích đem Thanh Diện Lang gắt gao trói. Lại, Dư Hàng Viễn khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Không gì hơn cái này. Ngao. Thanh Diện Lang bị tỏa liên trói buộc một nháy mắt đột nhiên bộc phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Khóe miệng còn tại mang theo cười Dư Hàng Viễn sắc mặt cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, to lớn móng vuốt đã đi tới hắn trước mặt. Khai Thiên Kiếm Pháp, Huyền Thiết Tâm Pháp uy lực gia cường phiên bản. Tần phấn thanh âm tiếp theo tại Dư Hàng Viễn vang lên bên tai. Dư Hàng Viễn chỉ cảm thấy chung quanh một trận bàng bạc chân khí dâng lên tựa như sóng biển đồng. Dạng đánh vào Thanh Diện Lang móng vuốt phía trên. Cứ thế mà đem Thanh Diện Lang cho bắn ra ngoài. Cho tới giờ khắc này mới thôi. Dư Hàng Viễn mới một lần nữa nắm giữ thân thể của mình quyền chủ động. Hô, Tần Phấn nhìn xem trước mặt hai mắt đỏ lên trạng thái cuồng bạo cự thú phun ra một hơi. Thanh Diện Lang thân hình to lớn cũng có được tới tương xứng lực lượng. Nhưng không nghĩ tới tốc độ của nó cũng là cực nhanh. Nếu không phải Tần Phấn phản ứng kịp thời, Dư Hàng Viễn cùng hắn sư đệ hai người liền đã trở thành phù môn tương. Tần Phấn một bên cảnh giác nhìn xem Thanh Diện Lang một bên không quên hướng về phía sau lưng Dư. Hàng Viễn nói đến, ta nói, các ngươi phù môn cái kia phù chú chất lượng có thể tin cậy được hay không? Làm sao lập tức liền nát? Ta, vừa mới ta không có thi triển ra toàn lực. Hơn nữa còn bị đầu này xúc sinh cho đánh lén cho nên chủ quan. Sư đệ, Dư Hàng Viễn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Vừa mới nếu như không phải Tần Phấn chính xuất thủ chết chắc. Đây là tại mỹ nữ trước mặt. Nhất định phải lấy lại danh dự. Liên thủ thi triển huyền giáp phù. Mới tỉnh hồn lại sư đệ nghe được Dư Hàng Viễn thanh âm vội vàng theo ngực bên trong móc ra vài trương màu nâu phù chú. Hai người cùng nhau đem số lượng đông đảo phù chú vẩy vào không trung. Tại trải qua nhanh chóng sắp xếp tổ hợp về sau hình thành một cái to lớn trận pháp đem 5 người. Tất cả đều bao khỏa ở trong đó. Chỉ Linh Vũ thu hồi bảo hộ thôn dân động tác. Quan sát tỉ mỉ lấy trôi nổi tại phía trên trận pháp. Ngao, bay nhảy, Thanh Diện Lang lại lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, tiếp lấy hướng đám người vọt tới. Đông, theo lợi chảo cùng trận pháp va chạm, Thanh Diện Lang động tác dừng lại. Đây là nó lần thứ nhất không thành công dùng tự mình móng vuốt xuyên qua trước mặt sự vật. Hừ, xúc sinh, chưa thấy qua cái này phù chú đi. Dư Hàng Viễn thấy thế sắc mặt bình tĩnh thong dong. Trên thực tế cuống họng miệng treo lấy một trái tim rốt cục để xuống. Huyền giáp phù hiệu quả là chỉ cần phù chú càng nhiều, lực phòng ngự cũng sẽ tăng cường. Hắn một người có thể độc sử dụng 4 tờ, tăng thêm sư đệ 3 tấm. Liên thủ hình thành 7 đạo phòng ngự làm sao có thể là cái này ngang ngược hung thú có thể đánh. Phá, Thanh Diện Lang A, thôn dân đặt mông ngồi dưới đất, hai chân run lên. Hắn nhìn xem phát cuồng cự thú trong lòng lại là sợ hãi lại là đáng thương. Vì cái gì Thanh Diện Lang lại biến thành như thế hung hoành hung thú đâu? Tần Phấn mắt sắc, hắn phát hiện Thanh Diện Lang nặng nề da lông phía dưới tựa hồ có cái gì đồ vật. Mà Thanh Diện Lang dường như nhận lấy cái gì kích thích. Dùng đầu cùng móng vuốt không não đại lực đụng phải trước mặt trận pháp. Đông, đông, đông, liên tục 3 lần. Đụng là trong trận pháp tất cả mọi người cảm thấy đại địa đang run rẩy. Dư Hàng Viễn vận khởi chân khí. Trên không trung vạch lên phù chú quỹ tích hô. Xúc sinh, đi chết đi. Không đợi bùa chú của hắn vẽ xong. Huyền giáp trận bị va chạm bộ vị phát ra vỡ vụn thanh âm. Sau đó mấy đạo vết rách xuất hiện. Cơ hồ là cùng một công phu toàn bộ trận pháp liền bị Thanh Diện Lang đánh xuyên qua. Cái gì? Nhìn qua mở ra miệng máu chậu lớn, Dư Hàng Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng bốc lên mùi máu tê miệng rộng cũng không có đem hắn nuốt vào. Ngược lại là liền đình chỉ tại Tần Phấn trước mặt, làm được tốt, Tần Phấn hướng về phía Chỉ Linh Vũ giơ ngón tay cái lên. Màu hoàng kim Phật ảnh tại ban đêm có vẻ cỡ nào làm người khác chú ý. Nhìn xem sống sờ sờ đại Phật ở trước mặt mình xuất hiện. Thôn dân còn tưởng rằng là Phật tượng hiển linh, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất thành kính dập đầu. Đồng thời trong miệng còn tại lẩm bẩm: "Ngã Phật từ bi, hy vọng ngài có thể cứu cứu Thanh Diện Lang, để nó trở về đến như thường bộ dáng đi." Chỉ Linh Vũ nghe vậy cất bước hướng về phía trước. Sau đó đại lực vung xuất thủ bên trong chuôi kiếm. Phật ảnh đi theo động tác của nàng dùng khuỷu tay đánh vào Thanh Diện Lang nơi cổ họng. Một kích này lực đạo chi lớn, cơ hồ kém chút đem Thanh Diện Lang toàn bộ cho lật tung. Dư Hàng Viễn cùng sư đệ giật mình nhìn xem Chỉ Linh Vũ xuất thủ. Hai người bọn họ không nghĩ tới mỹ nhân này động thủ lại có như thế uy năng. Nếu là có thể đạt được nàng, phù môn chi vị chẳng phải là nhất định rơi vào tự mình trong tay. Dư Hàng Viễn vừa nghĩ vừa nuốt nước miếng. Hắn hiện tại có chút ngo ngoe muốn động, nhưng lập tức một giọng nói nam phá vỡ ảo tưởng của hắn. Cho nên nói chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào đầu này linh thú đâu? Tần Phấn có chút đắng buồn bực đứng tại thân thể co giật Thanh Diện Lang bên cạnh. Chỉ Linh Vũ im lặng mặc không nói cùng ở phía sau hắn. Là hắn, là hắn, lại là hắn, vì cái gì hay là hắn? Nhìn xem mỹ nhân không có chút nào chú ý tới mình. Ngược lại là yên lặng đi theo Tần Phấn phía sau. Dư Hàng Viễn nội tâm triệt để bạo phát. Theo vừa mới biểu hiện xem ra, Tần Phấn đối Thanh Diện Lang cũng bất quá là kháng trụ một cái móng vuốt thôi. Trừ cái đó ra không có chút nào điểm sáng. Xem ra liền biết rõ là cái không có bản lãnh gì hỗn trướng bình hoa. Làm sao dạng này người ngược lại có thể được đến mỹ nhân yêu ái đâu. Ngay tại Dư Hàng Viễn lửa giận đang thiêu đốt lúc, mấy đạo tiếng bước chân ở chung quanh vang lên. Hắn nghiêng đầu lại phát hiện mình đã bị một đám người vây lại. Lão đại, lần này điểm giống như so trong tưởng tượng còn gai góc hơn a. Nói chuyện chính là cái độc nhãn long. Quần áo trên người cũng rách dưới. Dù cho cách xa nhau cự ly mấy mét, cũng có thể nghe được trên người hắn mùi hôi thối. Khó giải quyết là chuyện tốt. Giống như là dạng này người tu luyện trên người bảo bối mới nhiều. Được xưng lão đại người cười ha ha. Người xem, liền liền nữ nhân tư sắc cũng muốn so trước đó gặp phải người tu luyện tốt hơn nhiều a. Chậc chậc chậc, lão tử sống mấy chục năm còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Lão đại lè lưỡi liếm láp tự mình khô khốc chóp mũi. Đem tự mình đôi trong mắt dục vọng không giữ lại chút nào khoảnh vẩy vào Chỉ Linh Vũ trên thân. Tần Phấn yên lặng đứng ở Chỉ Linh Vũ trước mặt, thay nàng ngăn cách tràn ngập ác ý ánh mắt. Đồng thời trong tay liên ảnh cũng đang từ từ tích xúc chân khí. Các vị có nghĩ kỹ cái chết của mình sao? Đối mặt với Tần Phấn hỏi thăm, chung quanh bọn sơn tặc phát ra tiếng cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ta chết, người chết ta cũng sẽ không chết. Muốn giết ta, hỏi trước một chút sủng vật của ta đi. Lão đại mất kiên trì, giơ lên trong tay màu đen tảng đá. Còn tại hôn mê trạng thái Thanh Diện Lang trong nháy mắt liền bị bừng tỉnh. Tiếng kêu gào của nó trở nên càng quỷ dị hơn. Đã không có vừa mới bắt đầu uy hiếp chi ý. Càng nhiều ngược lại là thống khổ tiếng kêu rên. Lão đại mắt điếc tai ngơ. Dùng tay chỉ Tần Phấn cùng Dư Hàng Viễn bọn người hô. Thanh Diện Lang, cho ta đem bọn hắn ăn. Nữ lưu lại cho ta. Tần Phấn thấy thế nói với Chỉ Linh Vũ đến. Chỉ Linh Vũ. Những người này chính là chủ mưu. Nếu như đem bọn hắn giải quyết, Thanh Diện Lang có lẽ có thể được cứu. Chỉ Linh Vũ gật gật đầu. Cái kia gọi Dư Hàng Viễn, ngươi liền phụ trách giải quyết đám này sơn tặc, có thể hay không? Khác liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được a. Dư Hàng Viễn tích lũy được hỏa khí lại một lần nữa bộc phát. Mày hợp lý tự mình là ai? Có dũng khí mệnh lệnh lão tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.